đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, 51, Mạnh Hy trước tiên nghĩ đến, chính là cái kia ở hành lang biến mất tiểu nam hài, Catherine đi cấp một khác đội đưa cơm rời đi. Bọn họ lưu tiến phòng bếp không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở trong phòng bếp. Có một cái ăn mặc thuần trắng công chúa váy tiểu nữ hài chính điểm chân đi đủ trên bàn đầu ngọt các. Người chơi ý đồ đến gần, tiểu nữ hài lập tức liền phát hiện nàng cũng có một trương không hề huyết sắc mặt. Bạch đến tựa hồ đều có thể thấy nàng dưới da mạch máu, tiểu nữ hài nhìn thoáng qua trên bàn đầu ngọt. Lại liếc một chút Mạnh Hy bọn họ, thực không cao hứng mà dậm đặt chân. Bế lên bên cạnh búp bê Tây Dương chuẩn bị chạy, Mạnh Hy đã thượng quá một lần đương. Khẳng định sẽ không thượng lần thứ hai, nếu làm nàng chạy lên. Rất có khả năng lại sẽ truy ném mơ siêu tiểu muội muội. Ngươi là ăn kia mâm điểm tâm sao? Ta có thể đưa cho ngươi, Mạnh Hy ra tiếng, tiểu nữ hài chuẩn bị trốn chạy chân ngừng lại. Cảnh giác mà nhìn Mạnh Hy chậm rãi đi đến cái bàn bên. Cầm lấy kia bàn nàng với không tới điểm tâm, đưa tới nàng trước mặt tiểu nữ hài ôm búp bê Tây Dương tay ngo ngoe dục dịch. Nhưng là trên mặt vẫn là lạnh nhạt, nàng màu xám nhạt màu mắt lộ ra đối Mạnh Hy không tín nhiệm mơ siêu, đừng sợ. Người ăn điểm tâm mơ siêu, Mạnh Hy đem điểm tâm bàn phóng tới nữ hài trước mặt trên mặt đất. Chính mình sau này lui lại mấy bước, chung quy vẫn là cái hài tử. Mạnh Hy một lui. Nàng liền nắm lên trên mặt đất điểm tâm bắt đầu hướng trong miệng tắc, nàng giống như đói bụng thật. Lâu, không ngừng hướng trong miệng tắc, hoàn toàn không màng miệng nàng có thể hay không chứa nhiều như vậy đồ ăn. Dùng cái hình dung tới nói, cùng chư bát giới ăn nhân sâm quả không sai biệt lắm, mơ siêu Mạnh Hy đều hoài nghi nàng có biết hay. Không điểm tâm này cái gì hương vị? Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Xem tiểu cô nương tắc đồ vật tay chậm lại, hẳn là ăn đến không sai biệt lắm, Mạnh Hy mới mở miệng hỏi nàng, tiểu nữ hài ăn đồ vật tâm tình tựa hồ hảo không ít. Ngẩng đầu xem Mạnh Hy, ta, kêu Sophia, nữ hài thanh âm rất kỳ quái, giống như thời gian rất lâu không nói gì giống nhau, tiếng nói đặc biệt khàn khàn, thật là dễ nghe tên, Mạnh Hy đầu tiên là khen một câu. Nàng ngồi xổm xuống. Cùng Sophia nhìn thẳng, Sophia là ở tại khách sạn sao? Ta giống như không có gặp qua Sophia à. Sophia vào đầu nghĩ nghĩ. Trả lời nói, ta, ở tại 5 tầng vách tường. Mụ mụ không cho chúng ta ra tới. Ta là trộm chuồn ra tới, 5 tầng vách tường. Chúng ta, Sophia khẳng định là cùng ngày hôm qua cái kia tiểu nam hài cùng nhau. Sophia mụ mụ là ai? Mụ mụ không được các ngươi ra tới, nhưng là ta có thể đi tìm các ngươi à, ngày mai buổi sáng ta cấp Sophia đưa điểm tâm được không? Mạnh Hy tiếp tục hống hài tử, Sophia một bên trong miệng nhai, một bên hướng trong bao tắc sô-cô-la, nàng nói, mụ mụ chính là mụ mụ nha, đưa điểm tâm sao, mụ mụ buổi sáng đều sẽ về phòng ngủ, nếu buổi sáng nói mụ mụ hẳn là không ở. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Sophia sợ tới mức một giật mình, bế lên búp bê Tây Dương liền chạy, Mạnh Hy bất đắc dĩ mà cùng đồng đội nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhặt lên trên mặt đất bàn ăn, Catherine tiến vào thời điểm, phòng bếp đã khôi phục bình thường, thiếu điểm tâm Mạnh Hy nói nàng cũng không biết, nàng tiến vào muốn tìm ăn, vừa tiến đến chính là như vậy, bàn ăn bên cạnh. Bị Sophia chảo quá sô-cô-la giấu tay mấy cái nho nhỏ đầu ngón tay ấn. Catherine ánh mắt rõ ràng thay đổi. Nàng làm bộ lơ đãng lau ấn ký, khách nhân về trước nhà ăn đi. Điểm tâm ngọt lập tức liền hảo, Mạnh Hy điểm điểm. Mang theo các đồng đội đi rồi, làm sao bây giờ? Manh mối lại chặt đứt. Tần Đạt oán giận nói, còn không có đoạn đâu, nguyên âm lắc đầu. Thật cẩn thận mà uống trà, nàng rất sợ lại uống ra điểm cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, ngày mai ta tính toán đi 5 tầng. Mang theo điểm tâm kêu Sophia tên, hẳn là có thể trừ bỏ Sophia vấn đề. bọn họ còn có một cái càng nghiêm trọng càng vội vàng hỏi đề, chính là đêm nay thượng. Bọn họ ít nhất muốn gặp phải ba cái quỷ quái, bọn họ đã quyết định đêm nay thượng trụ cùng nhau, bọn họ tính toán đều trụ đại sành, có sofa nằm hạ, hơn nữa không gian đủ đại, đánh lên tới sẽ không bó tay bó chân, Catherine cam chịu bọn họ hành vi. Ở theo chân bọn họ nói ngủ ngon lúc sau, hai cái trước đài đều rời đi to như vậy khách sạn đại sành. Chỉ nghe thấy bọn họ lẫn nhau tiếng hít thở, ai? Đừng như vậy áp lực sao? Chúng ta nhiều người như vậy đâu? Như thế nào sẽ đánh không lại đâu? Nguyên âm cho đại gia cổ vũ, nhưng là hiệu quả cũng không tốt. Đại gia trừ bỏ trầm mặc vẫn là trầm mặc, Mạnh Hy cùng một khác đội dư dã thương. Cho bọn hắn để lại không nhỏ bóng ma tâm lý, Mạnh Hy trầm mặc. Không phải bởi vì sợ hãi. Nàng là suy nghĩ như thế nào không bị người phát hiện kỳ quặc sử dụng nàng địa ngục chi nhận. 30% thêm thành, nếu người khác bình thường đao chém một đao quỷ quái là ngao ô một tiếng, đau đến kêu một tiếng, kia Mạnh Hy chém một đao chính là ngao ô ngao, nhiều gào nửa tiếng, kỳ thật còn rất rõ ràng, còn có nàng chức nghiệp đánh quỷ thủ pháp. Muốn như thế nào khống chế được đừng bại lộ. Lại đem quỷ đánh đuổi. Mạnh Hy không lo lắng đánh không lại. Nơi sân lớn như vậy. Đánh không lại liền chạy. Chạy không được nàng còn có đạo cụ đâu. Bất quá vẫn là muốn lưu một lần. Là nữ chúc phúc đi địa. Ngục làm thí nghiệm mơ siêu Mạnh Hy vấn đề quá nhiều. Thẳng đến quỷ quái tới. Nàng đều không có nghĩ kỹ tới hai chỉ quỷ. Mạnh Hy quen thuộc lão bằng hữu bọc mù nữ quỷ tiểu tỷ tỷ. Cùng một con ăn mặc cũ nát tạp dề cầm một cái phun bình trung niên nữ quỷ. Cái chán của nàng thượng có vóc dáng đạn xuyên qua lỗ châu mai, trung niên nữ quỷ hướng về phía Lâm. Khải đi, tóc dài nữ quỷ gần nhất liền nhào hướng Mạnh Hy cùng nguyên âm phương hướng, chẳng lẽ đối diện kia? Hai chương bán ta cùng nguyên âm, có quan hệ người chơi bị một con quỷ đuổi giết, Mạnh Hy biên đánh biên gào. Đột nhiên nàng linh quang chợt lóe, đến không được, như vậy tính, chúng ta kiếm lời a. Nguyên âm nghe, mắt trợn trắng, hết chương.